Hello Lạc Gia Long, ok, mình khởi chạy bên YouTube nghe. Cái thời tiết nó lạnh quá, hello Huỳnh Phụng Cơ tập 2. Có phê ông bá hộ. Em xuất hiện là để mang lại cái niềm vui cho anh chị em mỗi khi đêm về đó, hello Quyết Đỗ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Pưng. Ok, pưng. Đã có thông báo. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào 22 giờ hàng ngày, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép A Tũn xin mến chào anh chị em, quý cô chú, quý anh chị em ở bên YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Hồng Nhung. Hello anh chị em của YouTube, hello MC Âm Phong của Tần Số Âm. Các bạn muốn nghe những chuyện ma khác, đặc biệt mang cái màu sắc làng quê cũng không có kém gì A Tũn diễn đọc, thì các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Tần Số Âm của MC Ân Phong và admin Việt Toàn. Ở bên đó thì Âm Phong cũng diễn đọc những cái tác phẩm chuyện ma làng quê cũng rất là ấn tượng, rất là xuất sắc. Các bạn có thể qua bên đó để coi. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Giải Oán của tác giả Hà Cơ. Chúng ta đã thấy rằng là ở cái gia đình nhà này, từ cái bà mẹ chồng độc ác đã dẫn đến 8-9 phần là cô con dâu cô Mai đã chết. Hiện tại thì bây giờ cái số phận của người chồng cô Mai là anh Dũng, anh cũng đang rất là bị đe dọa. Đồng thời là dường như là đằng sau đó thì nó còn có những cái điều linh dị, kinh dị khác, nó vẫn đang đeo bám vợ chồng ông Đoá và bà Dân. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là cái nội tình của nó như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Hà Cơ bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ mà A Tũn đã dán ở phần mô tả của video, chia sẻ với Hà Cơ về những cái vấn đề trong tác phẩm của tác giả, cũng như để ủng hộ A Tũn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon của các bạn ở trên chat box. Xin cảm ơn ba lợi Texas đã bắt đầu vào chương trình nhuộm chatbox. Mong rằng là anh chị em cũng sẽ ủng hộ mình nhuộm nhiều hơn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối của Giải Oán. Bấy giờ, ở bên nhà chú Tính, hai vợ chồng hồi tối uống rượu cùng với ông Nghỉ, đợi mãi không thấy anh Dũng quay lại. Nghĩ trời mưa, có khi bác cả về thẳng bên nhà. Chú Tính cùng thím Hiên không mảy may biết về cô Mai vợ chú Dũng bỏ đi, sau hồi bà Dân chỉ trích đến nay, vẫn còn chưa thấy tăm hơi. Thím Hiên đang gác chân lên bụng chồng, mà ngáy phò phò, bỗng nhiên trong cơn mơ mơ màng màng, nửa tỉnh, nửa mơ, thấy mình đứng ngay cạnh bên bờ ao nhà bố mẹ chồng, dưới ánh hoàng hôn chiều tà đỏ rực. Bỗng nhiên, từ giữa ao là nước tự nhiên chuyển màu đen kìn kịt. Nước sôi lên ủng ục, từ giữa ao nổi lên một cái xác người phụ nữ đã trương phình to như là con bò vậy, lập lờ theo làn sóng lăn tăn, từ từ dập dềnh trôi vào bờ, làm cho thím hãi lắm, toàn chi hô để cho mọi người chạy ra. Ấy thế mà lúc ấy không thể nào há nổi mồm ra nổi. Cho đến khi cái xác kia trôi đến gần chân thím thì thím Hiên tá hỏa nhận ra ấy chính là cô Mai. Còn đang kinh hoàng thì bất ngờ cô Mai mở mắt trừng trừng, vùng lên một cái túm lấy chân của thím Hiên mà lôi tụt xuống dưới ao. Cô Mai vùng cái bàn tay trương phành phành ấy túm lấy tóc của thím Hiên mà dìm xuống, miệng rít lên: Hiên ơi, Hiên, đi theo tớ, ở dưới này lạnh lắm, đi theo tớ Hiên nhá, Hiên, Hiên nhá. Thêm Hiên cố gắng vùng vẫy, của quạng tay chân va vào tường đánh cốp một cái đau đớn, làm cho Thím mở choàng mắt ra hồn hển, đưa tay xoa ngực mà lẩm bẩm: hay quá, ôi rồi, may quá, chỉ là giấc mơ. Ở bên cạnh, chú Tính vẫn đang ngáy đều đều. Bỗng nhiên Thím Hiên nghe có tiếng khóc thút thít từ ngoài ngõ vọng vào. Thím Hiên ơi, Thím Hiên, lạnh lắm, ra đây, ra đây với tớ. Thím Hiên ơi. Da gà da vịt nổi lên ầm ầm, toàn thân như là có điện chạy qua. Thím Hiên ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nhìn ra cửa sổ, ngó ra ngoài cổng, đôi tay run lên bần bật, nắm chặt lấy chân của chú Tính, không nói lên lời. Ở ngoài cổng, lấp ló sau cánh cổng tre ọp ẹp, có cái bóng trắng lờ mờ đang đứng đó nhìn chằm chằm vào trong nhà. Chú Tính bị túm đau quá mới lầu bầu: bỏ tay ra, thế làm gì mà túm đau thế? Thím Hiền mắt vẫn cứ trợn tròn, khóa chặt ra ngoài cổng mà giật tay chồng ú ớ: mình ơi, mình ơi, sạch đi mình ơi. Bị vợ gọi giật cục, chú Tính mở mắt láo lên. Một hồi cánh tay chú vẫn bị vợ bấm mà giật, chú Tính choàng ngồi dậy mà kêu lên: sao thế? Thế nhà có trộm hả? Đâu? Thế nó đâu? Xem nào. Thím Hiên đảo mắt nhìn chú hất hàm qua ô cửa sổ, loang lổ rêu mốc mọc lên lấm tấm: Mà ngoài cổng kia kìa. Nghe thấy bảo ngoài ấy có ma, chú Tính hãi lắm, cả người tỉnh ngủ, miệng run rẩy: Mà đâu hả mình? Mà đâu hả mình? Thím Hiên gắt khẽ quay ra cổng. Cái bóng trắng ma quái nọ, nó đã biến mất. Ở bên ngoài chỉ còn bóng tối đen đặc, lẫn tiếng côn trùng kêu lên rả rích đâu đây. Thím Hiền dụi mắt: Rõ ràng là em vừa thấy nó đứng lù lù ngoài cổng. Phóng mắt trông ra không thấy gì, mới thở phào một tiếng. Chú Tính cau mày: đúng là cái quân đàn bà học cho lắm vào, rồi nhìn hư vẽ vượn. Ngủ mẹ đi. Thím Hiên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm một chỗ, vẫn không thấy có gì lạ. Thò tay khép lại cánh cửa sổ, rồi cũng nằm xuống, kéo chăn phủ ngang người. Trong đầu không khỏi thắc mắc: có làm sao giấc mơ nó lại lạ như vậy, lại còn chân thật đến thế? Rốt cuộc là bác Mai ở bên kia có làm sao hay không? Lúc ấy chú Dụng đang ở ngoài đường. Đêm khuya gió thổi từng đợt, khiến những bụi tre ôm tùm va vào nhau kéo ca kéo kẹt. Miệng chú Dụng vẫn cứ nói trong vô thức: Mình ơi, đợi tôi với mình ơi. Cứ như vậy, chú Dụng mơ mơ hồ hồ đi theo cái bóng của cô Mai đằng trước. Lúc cô đi nhanh, chú đi nhanh. Lúc cô đi chậm, chú đi chậm. Thoáng chốc đã về đến nhà của mình, đưa tay như cái xác không hồn, mở cửa cổng, đi thẳng vào trong sân, ngồi bệt ở bên bậc hè. Bóng cô Mai bây giờ đã tít ngoài ngõ. Chú Dụng thấy vợ chuẩn bị đi, lại chồm lên: Mình ơi, mình đi đâu đấy? Về với tôi mình ơi. Nghe giọng nói từ đằng sau, bóng cô Mai quay khẽ lại nhìn chú, cười âu yếm. Âm thanh vọng lại ở bên tai: Mình ơi, em chết rồi, còn đâu? Mình ơi, em chết rồi. Ch- chết rồi, còn đâu. Âm thanh vừa dứt làm cho chú Dụng há hốc mồm khi chú nhìn thấy từng lớp thịt bồng beo trên người của cô Mai lả tả rụng xuống. Từng miếng thịt như là bị người ta cầm dao róc ra. Khuôn mặt của cô Mai vặn vẹo, đôi mắt đen kìn kịt, há cái miệng ngòm ngòm hun hút như là cái hố tử thần. Bỗng nhiên gió lại rít gào ù ù, cây cối thi nhau nghiêng ngả, lá khô bị gió cuốn lên bay rào rào mù mịt. Thoáng một cái, ngoài cổng đã không còn gì cả. Chú Dụng bây giờ mới hồi tỉnh, tim đập bình bình, đôi tay ù đi, ngã lăn ra hè mất đi ý thức. Trong cơn mê man, chú thấy mình vẫn đang nằm gục ở trên hè nhà. Bên cạnh có một người đàn bà ăn mặc rách rưới, là mặc quần áo theo kiểu chế độ cũ, khâu vá chẳng vá đủ. Ở trên tay xách theo một đứa bé đỏ hon hòn. Người đàn bà đứng đó nhìn chằm chằm chú Dụng, đôi mắt ánh lên tia hồng điên dại, nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào mặt chú Dụng mà rít lên: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, ơn đền oán trả." Sau câu nói nọ, chú Dụng thấy mắt hoa lên, tay chân bùn rộn, tai của chú ù ù như là cối xay. Cho đến khi tất cả yên tĩnh bình thường trở lại, chú thấy mình đang đứng trong căn nhà chính của ông Đoá, bà Dân. Thế nhưng là ở thời kỳ hưng thịnh nhất, khi mà ông cụ thân sinh ra ông nội của chú vẫn còn đang giữ chức chánh tổng. Đứng ở trên hiên nhà, chú chứng kiến cảnh người hầu kẻ hạ tấp nập phơi thóc, phơi ngô ở cái mảnh sân rộng thanh thang. Ánh nắng chói chang như thiêu như đốt, từng người đang oằn mình làm việc ở ngoài kia. Xa xa, ở cuối sân dưới gốc cây trứng gà cổ thụ mà cho tới đến tận bây giờ ông Đoá vẫn chưa chặt, mỗi năm sai quả lắm. Kề một cái chõng tre, ở đó có một người phụ nữ vận váy đột đen kìn kịt, hàm răng cũng ngả màu, đang chóp chép nhai dầu. Ấy chính là bà Tránh. Lâu lâu bà cầm cái quạt mo phe phẩy cho mát. Bỗng nhiên có con hầu từ nhà sau tất tuổi chạy lên, rì rầm vào tai của bà điều gì. Bà trợn mắt: "Cái gì? Thằng Hợp với con Bính, mày nói thật hả?" Người bên kia đứng khúm núm gật đầu lê lệ. Bà Tránh đứng phắt dậy, vén váy lên mà long sòng sọc: "Mẹ trả cái quần khố rách áo ôm, chứ lại dám tự hào nhà bà hả? Mày nhá, phèn này ông bà cứ chờ mày chết không nhắm mắt, bố tiền sư nhà chúng nó chứ." Nghe tiếng chủ quát, đám gia nhân đang làm việc ở ngoài sân không cả dám ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục cặm cụi, cho đến khi bóng dáng của bà Tránh hùng hục đi lên nhà chính, mấy đứa người làm mới thì thầm với nhau: "Đã bảo rồi, kình nghe thì vui thú kình nghe, tép tôm vui bảy tép tôm, giấu làm sao được cái kim trong bọc, lâu ngày nó cũng lòi ra thôi. Bính ơi là Bính." Chứng kiến cảnh vậy, chú Dụng á khẩu, cũng chẳng biết là mình mơ hay là thật, cớ làm sao mà lại nhìn thấy cảnh này. Ở bên trong nhà, bà Tránh, tức là cụ nội của chú, leo lên ngồi trên cái phản, mặt đỏ bừng bừng, thở phì phì như cái bể lò rèn: "Con Sen đâu? Mày bảo đi, bà bảo nhanh lên. Con Thu Sen đâu?" Dạ một tiếng, con Thu là con hầu bên ngoài vội vàng chạy vào, đứng nép qua một bên, mặt mũi tái mét, nhìn bà chủ mà lấy nhí: "Dạ, bà cho gọi con." Bà Tránh đập đánh phạch một cái quạt mo trên tay xuống phản, làm cho con Thu giật bắn cả mình. Bà nói: "Mau, mày qua nhà lý trưởng mày gọi ông mày về đây có việc gấp. Cứ bảo là bà cho gọi, mày đi nhanh chân lên cho bà." Biết bà chủ đang nổi cơn lôi đình, con Thu nào dám dây dưa, dạ dạ vâng vâng, nó cúp đuôi lao thẳng ra sân, chạy đi gọi cụ Tránh. Mấy người khác thấy vậy cũng vẫy vẫy lại hỏi nhỏ: Bà sai đi đâu đấy?" Con Thu mặt xanh lè lè, bảo là đi gọi cụ Tránh ông. Nói rồi nó vắt chân lên cổ mà chạy. Đang làm việc, bỗng có người trẻ tuổi từ vào ngõ đi vào. Mấy người làm vội vàng khúm núm: "Dạ, chúng con chào cậu. cậu vừa đi hóng mát về đấy ạ. Cậu Hợp là con trai của cụ Tránh, tức là ông nội của chú Dụng, gật đầu, sau đó bước thẳng vào trong buồng ở bên hông nhà. Cùng lúc này, Bính, con hầu phụ bếp núc, cũng vừa gánh nước về. Trông thấy Bính, mấy người sợ hãi, không dám tiếp lời, mặc cho Bính có chào có hỏi. Ngơ ngác, Bính lủi thủi gánh nước ra sau nhà. Độ tuần nhang sau thì ông Tránh mặc bộ quần áo the đen xì xì như là cái đống phân trâu, khệnh khạng tay tàng cầm ba tong từ ngoài cổng. Theo sau là thằng hầu đi vào. Đám người rối rít chạy lại chào hỏi cụ Tránh. Cụ e hèm một tiếng. Bà chúng mày đâu? Ông đang chơi tổ tôm, gọi ông về làm gì? Thế lại có đứa nào gây sự phòng? Nghe cụ Tránh nói, đám người làm sợ hãi, tay xô liên tục, thanh minh. Ấy chết, chúng còn nào dám ạ? Rước cụ vào nhà, bà đang đợi ở bên trong cụ ạ. Cụ Tránh gật gù, rẽ đám người làm tiến vào bên trong. Bà Tránh vừa thấy ông Tránh về thì nước mắt ngắn, nước mắt dài, dãy đành đạch ra mà méo máu. Ôi dồi ôi, ông về đây rồi. Ông về đây mà xem thằng quý tử nhà ông kia kìa, rồi nó bôi giò chát chấu lên mặt tôi, mặt ông, rồi mặt cả cái dòng họ này rồi đây này. Quăng cái ba tong một xó, cụ Tránh ngồi xuống rót nước, tu một hơi cạn sạch, rồi nhìn vợ. Thế lại làm sao? Thế mẹ con nhà bà ở nhà có cái việc gì? Cứ không giải quyết được với nhau mà cứ động tí là gọi tôi về đấy hả? Bà Tránh đứng lên, đuổi hết đám người hầu ra ngoài. Sau khi chắc chắn ở trong nhà không còn ai, bà mới rón rén đi qua chỗ cụ Tránh, rỉ tai cụ to to nhỏ nhỏ. Chỉ thấy mặt cụ Tránh lúc xanh lúc đỏ, bộ ria mép cũng rung lên, hai mắt cụ trợn tròn như con cá trê mà nghiến răng kèn kẹt. Con Bính, cái mà mẹ nhà cái con củng đinh mặt dẹp này, con phụ bếp nhà mình á. Nghe cụ Tránh nói vậy, bà Tránh gật đầu, đưa mắt nhìn sang căn buồng của thằng con trai. Cụ Tránh thở hồng hộc, với tay cầm lấy chén nước ngửa cổ uống sạch. Cụ long sòng sọc mắt lên. Gọi ngay thằng Hợp lên đây cho tôi, cả cái quần đĩ thổ tả như nữa. Hôm nay ông có lột sống ra chúng mày ra. Bà Tránh thấy chồng tức lồng lộn thì hãi lắm, liền gọi với ra ngoài hè. Thế có đứa nào ở đấy không? Thu, thế xuống gọi cậu mày lên đây để xem ông nói chuyện nào. Con Thu đứng thập thò ngoài hè, nghe bà chủ nói thế thì nó dạ một tiếng rồi chạy xuống. Ở trong buồng, cậu Hợp đang nằm vắt vẻo ở trên giường, hai mắt mở to, nhìn đăm đăm lên mái nhà, suy nghĩ về cuộc tình sai trái. Nếu như mà nó vỡ nở thì cậu biết ăn nói ra làm sao với thầy Bu. Không lẽ xin thầy Bu cho cưới Bính, chứ không đời nào ông bà Tránh chịu chấp nhận cho cái thứ con dâu xuất thân đầu đường xó chợ nghèo hèn như vậy. Còn đang miên man suy nghĩ thì ở ngoài cửa có tiếng gọi. Cậu ơi, ông bà sai con gọi cậu lên nhà ông bà nói chuyện. Cậu Hợp ơi. Cậu Hợp đang nằm nghe thì bật dậy, chột dạ. Có cái việc gì mà thầy Bu cho gọi vào giờ này? Hay là ông bà đã biết? Cậu ậm ừ. Ờ, tao lên ngay đi. Con Thu bên ngoài nghe vậy thì cong cái đuôi chạy đi. Hợp cua chân xỏ guốc gỗ, bước đến tháo then cửa, đi ra ngoài. Đi ngang sân, thấy đám người làm mặt mũi lấm lét, đảo mắt nhìn chậu, rồi lại cắm đầu vào làm việc. Biết có sự chẳng lành, cậu Hợp run run bước lên, thấy hai cụ đang ngồi trên phản. Cậu Hợp nói, dạ, thầy Bu cho gọi con, chứ chẳng hay. Cậu Hợp còn chửa nói xong, cụ Tránh vớ luôn cái liễn đựng dầu của bà Tránh để ở trên phản, không có nói có rằng gì cả, quăng đánh veo một cái. Cái ấm quay bay ra, lao bốp vào đầu của cậu Hợp. Liễn chầu rơi xuống đất vỡ tan tành, cậu Hợp rú lên đau đớn, máu đã be bét chảy thành dòng, thấm đẫm trên cái áo dài trắng. Cậu lảo đảo vịn tay vào cột nhà. Bà Tránh thế thế thì mặt xanh như đít nhái, kêu lên. Ôi ông Tránh ơi, em vàn ông, em xin ông làm thế thì chết mất con ông ấy. Ôi dồi ôi, Hợp ơi. Đám gia nhân ở ngoài sân nghe tiếng đổ vỡ ở trong nhà, kèm theo tiếng của bà Tránh thảm thiết van xin. Đứa nào đứa đấy tê hết cả da đầu, tay chân run rẩy như là vừa đi ngoài trời rét. Ở trong nhà, bà Chánh đang chạy lại ôm lấy con, nước mắt ướt đẫm, miệng vẫn van xin. Thế mà cụ Chánh sát mặt lạnh lùng, cụ leo xuống khỏi phản, tiến đến gạt vợ qua một bên, túm cổ con mà hét lên. Mày nói ngay, từ bao giờ? Mày nói ngay, chứ không hôm nay ông giết sống mày. Cậu Hợp sắc mặt nhợt nhạt, môi run run. Cụ Chánh buông thêm hai cú đấm, khiến cho cậu Hợp ngã lăn quay ra. Bà Chánh bấy giờ mới quỳ bằng đầu gối, tiến đến ôm chân chồng, miệng mếu máo. Ông ơi, em xin ông, em xin ông là cái con đĩ thổ tả kia nó dụ dỗ, con nó trẻ người nó đoan giả, ông đừng đánh con rồi ruột đau con suốt ông ơi. Cụ Chánh vẫn đang cơn điên tiết, hất vợ lăn ra, hai mắt đỏ sọc cả lên, nhìn chằm chằm. Bà Chánh vội vàng chạy lại ôm lấy con trai. Con ơi, con ơi, con nói gì với thầy con đi con ơi, là con bảo với thầy con là nó dụ dỗ con đi mà, có phải không con ơi? Hợp ơi, cụ Chánh bây giờ đứng phát dậy đi vào buồng. Thế nào mà cụ lôi luôn ra khẩu súng côn rulo mà từ hồi đi hầu quan trên được quan ba pháp tặng, cất ở trong nhà từ bấy đến nay. Hôm nay nếu như mà cái thằng này nó không nói gì, ông mày bắn vỡ mẹ mày sọ ra, rồi thì ra sao thì ra, chứ ông không chịu nổi cái nhục này. Thấy cụ Chánh vào buồng, lấy ra súng tay. Hợp hãi lắm, biết tính thầy mình nóng như đổ lửa. Lúc mà ông điên lên thì ông bất cần. Cụ Chánh tay lăm lăm, cầm súng giơ lên trước mặt. Mày nói ngay. Không hôm nay, ông lại chẳng bắn chết tươi mày ngay ở đây. Đến bây giờ thì bà Chánh khóc ngất đi, van xin rối rít, giục con mở mồm. Cậu Hợp máu thấm đẫm vai áo, lồm cồm bò lại chỗ của thầy, miệng ú ớ. Thầy ơi, con xin thầy, là con Bính nó dụ dỗ con xin thầy. Cụ Chánh nghe cậu Hợp nói vậy thì cười sằng sặc. Lão không cần biết trong cái chuyện này con lão hay là con Bính là cái đứa khởi xướng. Lão chỉ cần nghe con của lão nói như vậy là có cớ để giết con Bính. Lão rít lên. Con Bính à, mẹ mày, đua mốc mà mày còn đòi tròi vào mâm xuân à. Nói xong, lão hầm hầm bước ra hè, chống nạnh, chỉ mặt đám gia nhân. Chúng bậy đồng, gọi ngay con Bính bếp lên đây tao bảo. Một người ngừng tay, dạ dạ vâng vâng, một mạch chạy thẳng ra sau nhà. Cô Bính bấy giờ vừa gánh nước về, đang ngồi dựa lưng vào gốc khế sau vườn nghỉ mát. Ở trên tay đang cầm cái nón rách tả tơi, phe phẩy cho nó đỡ nóng. Người kia vội vàng chạy lại. Cô Bính ơi, lên ngay sân trước, cụ gọi. Cô Bính dừng tay nghe vậy, nét mặt cũng dại cả đi. Sau đó chuyển sang tái xanh, miệng ấp úng. Cụ cho gọi nhà em, có cái việc gì vậy? Người nọ không dám nán lại nói chuyện rườm rà, sợ có khi bị vạ lây cái tội bao che. Tôi không biết, cô cứ lên mà xem có khi cụ sai cái việc gì. Nói xong, người nọ lại quay về sân trước, cắm cúi mà làm việc. Cô Bính run rẩy đứng lên, đi ra sân trước, thấy cụ Chánh đứng chống nạnh, hầm hầm ở bên hiên nhà. Cô Bính lại càng hãi, đôi chân run rẩy đi không vững, mấy lần lảo đảo suýt ngã, tiến đến trước mặt cụ Chánh. Cô Bính khom núm chắp tay. Dạ, cụ cho gọi nhà con. Ở trong nhà, bà Chánh dìu cậu Hợp vào buồng, bắt đầu lau máu, băng bó. Chuyến này con Bính đã chết chắc rồi, chứ đợt nào mà thầy may để yên cho nó. Con ở yên trong này, dù có cái chuyện gì cũng đừng có ló mặt ra ngoài, con nghe chưa? Cứ nghe bu, thương bu. Cậu Hợp mếu máo nhìn ra ngoài, trong lòng chua xót, xót thương cho Bính, người cậu yêu, phen này là lành ít dữ nhiều. Nghĩ lại thì cậu Hợp lại sợ cái tính bất cần của bố hơn. Ông mà điên lên, ông bắn đánh đoảng cho một phát thì bỏ mẹ. Dù gì thì con Bính cũng là loại tứ cố vô thân, ở cái xứ này là phận con sâu cái kiến, có chết cũng chẳng sao. Còn cậu Hợp là công tử con nhà cụ Chánh Tổng, thiếu gì gái trên đời, dại gì mà lại nằm chết chung với quan hầu. Nghĩ vậy, cậu Hợp nghiến răng gật đầu, để cho bà Chánh đỡ xuống giường nằm. Ở ngoài sân, tất cả người làm đã ngừng tay. Cụ Chánh cho tập Hợp đứng thành một hàng dài đằng sau lưng của cô Bính. Bây giờ thì cô Bính hãi lắm, nước mắt rơi lã chã, mặc dù là chưa ai làm gì. Bà Chánh cũng bắt đầu ngoe ngoẩy từ trong nhà đi ra, tay cầm miếng dầu đút vào mồm bòm bèm, hất hàm nhìn cô Bính. Con kia, thế mày biết tội của mày chưa? Cô Bính đứng dưới sân nãy giờ sợ muốn chết đi sống lại, nghe bà chủ nói vậy thì cuống cuồng. Con xin ông xin bà, con làm nên cái tội cái tình gì? Cụ Chánh nãy giờ nghe con Bính hé miệng nói như thế, cụ lao xuống túm tóc con Bính vả luôn cho mấy cái lật cả mặt. Mẹ thóc vụ chiêm vừa rồi do mày phôi, cũng là do mày cất vào bồ phong. Bà Chánh đứng bên trợn mắt ngơ ngẩn, không biết là chồng mình nó bị lú hay là làm sao, đang xử cái tội này mà lại nói thóc mới gạo. Bà Toan lên tiếng cắt lời chồng, cụ Chánh đưa tay ngăn lại, hất hàm ra hiệu. Hiểu ý chồng, bà Chánh ngoan ngoãn đứng sang một bên theo dõi. Đám người làm chín phần nghĩ cụ Chánh xử tội là cô Bính yêu đương với cậu Hợp. Nghe cụ nói đến thóc lúa vụ chiêm thì cả đám chúng nó ngã ngửa, ngẩn ngơ. Anh nhìn tôi nhìn chị. Bấy giờ cô Bính sợ hãi. Dạ, là do con cất. Cụ Chánh gật gù ra chiều hài lòng, đi lại trên hè, miệng nói. Mày cất thế này mà để thóc của chúng ông mọc mậm hết cả ra. Bà Chánh ở bên bây giờ nghe chồng nói cũng ngầm hiểu ý, bắt đầu dầu mỏ lên phụ họa. Ôi giời ơi, cái quân ăn tàn phá hoại này ấy, chỉ có mà hốc hại, có cái mẻ thóc mà cũng không phơi cho xong. Vừa nói, bà lao xuống nhảy bổ vào, túm tóc của cô Bính, chút toàn bộ cơn bực tức ở trong lòng. Cái quân khố rách áo ôm này, nhà bà nuôi mày cho mày ăn, cho mày mặc, yêu đứa nào thì không yêu mà lại dám tằng tịu với con bà, bôi do chát chấu lên mặt ông bà. Nghĩ vậy, bà túm tóc của cô Bính, tháo luôn guốc gỗ mà vả đôm đốp vào mặt. Chỉ một thoáng, máu mũi máu mồm phun ra ồ ồ. Cô Bính bấy giờ mới van xin. Bà ơi, con xin bà, con ban bà xem lại, chứ thóc còn phơi kỹ lắm. Bà Chánh vẫn không buông, túm tóc cô Bính, liên tục giơ cái guốc gỗ nặng nề mà vỗ lên mặt, tạo thành từng tiếng đôm đốp. Cô Bính lóng ngóng rằng co thế nào, vùng một cái, hất bà Chánh ngã chồng vó ở trên sân. Bà Chánh lăn ra ăn vạ, dẫy đành đạch, miệng bắt đầu gào cả lên. Mày, ôi dồi ơi, ông ơi, ông thấy nó chửa, nó còn đánh cả tôi đây này, ông ơi. Con chó nó ăn cơm của chủ, nó còn nhớ ơn chủ, còn cái ngữ này nó không bằng cả con chó ấy, ông ơi. Đột nhiên trước mắt của chú Dụng, khung cảnh lại xoay vèo vèo, rồi trời tối sầm, một lần nữa, cảnh vật lại hiện ra. Chú Dụng thấy, mình đang đứng ngay cạnh gốc dừa, ở bên bờ ao. Cái nơi ấy là ngày bé, chú cùng với em trai vẫn hay ra ngồi câu cá mỗi buổi trưa. Bên cạnh có tiếng van xin của cô Bính. Con xin ông bà, con xin cứu với. Chú Dụng giật mình trông ra, thấy cô Bính đang bị hai thằng gia nhân ấn đầu diềm xuống dưới ao. Đứng ở trên cầu ao, vợ chồng cụ Chánh chống nạnh. Mày chết mẹ mày đi, đúng là ông nuôi ông tay áo, nuôi chó cắn cả chủ, dình chết nó đi cho ông. Hai thằng gia nhân cứ thấy cô Bính ngoi lên, lại phùng mồm trợn mắt mà nhấn đầu cô xuống. Tiếng nước quẫy rào rào, cô Bính khổ sở vùng vẫy một hồi, sau đó chìm hẳn, không ngoi lên nữa, chỉ còn lại những bọt bong bóng cứ lững lờ phập phồng. bẩm cụ, nó chết rồi cụ ạ. À, cụ Tránh lạnh lùng nhìn xác của cô Bính đang lập lờ ở dưới nước, mái tóc đen nhánh bồng bềnh. Lôi nó lên, mang vứt mẹ nó đi, để đấy rửa bẩn nhà tao. Dứt câu, cụ quay người khoạnh khạng bỏ vào nhà. Hai thằng kia đảo mắt nhìn nhau, lôi xác cô Bính lên mà mếu máo. Cụ Bính ơi, cụ Bính, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ, mong cụ đừng oán chúng tôi cụ nhá. Cảnh tượng trước mắt lại nhạt nhòa loang loáng, chuyển động, mở ra một khung cảnh mới. Chú Dụng đứng giữa mảnh sân gạch mênh mông nhà mình. Đêm đã khuya, mọi người đã ngủ say. Lâu lâu dưới dãy nhà ngang vang lên tiếng ho khổ khổ của ông già làm công chăn trâu bổ củi trong nhà của cụ Tránh. Gió hiu hiu thổi, bỗng nhiên chú giật mình, há hốc mồm, toan bỏ chạy. Chú nhận ra là mình ở trong trạng thái đang phiêu giật. Từ ngoài cổng, một bóng người tóc tai bù xù, toàn thân ướt đẫm từ đầu đến chân, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn đang rỉ máu đen, nhẹ nhàng lướt vào trong sân. Khi đi ngang qua dường như không chú ý đến sự có mặt của chú Dụng mà tiến thẳng vào trong nhà. Chú Dụng như bị hút theo, cũng lơ lửng tiến vào. Chú há hốc mồm kinh hãi khi nhận ra ấy là cô Bính. Không lẽ là cô Bính về đòi mạng của cụ chú? Ở trên giường, cụ Tránh đang ngủ rạng háng, gác chân lên đùi cụ bà mà há mồm gáy phò phò. Đang ngủ, cụ thấy cổ mình lạnh lạnh, cụ đưa tay kéo cái chăn mỏng đắp lên. Lạ thay, cụ Tránh cảm thấy cổ mình còn lạnh hơn, thậm chí còn nghẹt thở. Khó chịu, cụ Tránh đưa bàn tay lần lần mò mò. Bỗng cụ giật mình choàng tỉnh giấc, con mắt của cụ mở trừng trừng. Trong cái bóng tối nhập nhoạng của ngọn đèn dầu đặt ở trên nóc tủ thờ, cụ Tránh kinh hãi đến độ đái ồ ồ cả ra giường. Đập vào mắt cụ bấy giờ đang ngồi trên bụng mình, nguyên si một con đàn bà đang ngồi, đầu tóc rối bù bù. Ẩn hiện đằng sau mái tóc ấy là khuôn mặt trắng xanh, hai con mắt đen nhánh đang rỉ máu, đôi môi thâm bầm, cười khanh khách. Cụ Tránh cuống cuồng toan hất con đàn bà kia xuống, thì tay của nó siết chặt cổ cụ, làm cho cổ họng của cụ kẹt cứng lại, chỉ phát ra được âm thanh eng éc như là con gà lên cơn hen. Âm thanh lanh lảnh từ bốn phương tám hướng vọng về trong căn buồng lạnh lẽo. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả cho tao, trả cho tao. Ở bên ngoài, gió thổi ù ù làm hai cánh cửa sổ va đập vào vách tường rầm rầm. Ấy thế mà bà Tránh nằm ở bên vẫn ngủ ngon lành, không hề biết là chồng mình ở bên này đang phải chịu những giây phút kinh hoàng ám ảnh nhất trong cuộc đời. Cụ Tránh nằm ở trên giường vùng vẫy cho đến khi lịm đi không còn biết trời trăng gì nữa. Cứ như vậy một đêm trôi qua, đâu đó văng vẳng có tiếng người đàn bà cười lanh lảnh trong mấy gian nhà. Sáng sớm hôm sau, mọi việc ở trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Cụ Tránh ngủ dậy uể oải bước ra, vớ lấy cái ấm nước, không cần rót mà trực tiếp ngửa cổ tu ừng ực. Cụ cảm thấy cổ họng khô đắng ngắt như là vừa trải qua một cơn sốt. Bên ngoài là bà Tránh đi vào đon đà. Thế hôm nay ông không nên tỉnh mà hầu các quan ở trên đấy à? Mà bây giờ còn ngồi đấy mà chè mới chả cháo. Bỗng nhiên bà Tránh giật mình kinh hãi nhìn chồng mà rú lên. Ôi giời ơi, thế làm sao mà cổ ông làm sao thế kia? Cụ Tránh thấy vợ như thế thì sừng sốt. Trong một thoáng suy nghĩ, hình ảnh giấc mơ kia lại hiện về, làm cho cụ như là bị dội một gáo nước lạnh. Cụ Tránh run run bỏ xuống, vớ lấy cái gương dòm mặt mình vào ấy, thì thất kinh mà ú ớ. Cái chuyện này là sao? Trên cổ cụ in năm vết ngón tay bầm tím. Cả hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau khiếp vía, không biết lý do. Cảnh tượng trước mắt lại biến đổi. Một lần nữa, trước mắt của chú Dụng hiện ra một cánh đồng mênh mông nắng. Ánh nắng cuối chiều đỏ chót nhẹ nhàng phủ xuống. Đứng ở trên gò đất hoang lạnh, cây đa có dăm ba người đang xì sụp cúng bái lễ lạt. Chú Dụng nhận ra trong đám người kia có mặt của cụ Tránh cùng với hai thằng hầu, chính là hai thằng được giao nhiệm vụ mang xác của cô Bính đi chôn. Kế bên cạnh là một lão già gầy gò, râu ria xồm xoàm, đang lục tục bỏ cái gì đó trong một cái bình sứ, miệng cười nói: "Thưa cụ, chữ vong này ác lắm. Con khóa nó vào trong cái lọ chôn cạnh gốc đa này. Từ nay á, nó đừng có hòng mà về phá nhà cụ nữa rồi." Cụ Tránh cầm ba tong, đội cái mũ phớt, đứng đằng sau gật đầu hài lòng. Lão thầy nọ lại nói: "Khẩn cụ, chôn được thì chôn, nhưng không được đào lên hay mở nắp đâu, chứ bằng không thì hậu quả khó lường đây." Cụ Tránh nghe vậy thì vênh váo: "Cái đấy không khỏi nó, đất này là đất của ta. Từ nay cây đa này quanh khu đất này ta tịch thu, cấm tiệt đứa nào dám bén mảng à." Nói xong, cụ cười khành khạch ra chiều khoái chế. Cứ như vậy, cái lọ bé tí được dán giấy vàng kia chôn sâu dưới gốc đa, mà cụ Tránh cùng lão thầy lẫn đám người hầu kẻ hạ cứ đinh ninh là vĩnh viễn được vùi sâu dưới lòng đất. Thế nhưng nào ai biết được, ngày mai thời gian trôi qua, thương hải tang điền. Trong trận chiến tranh, cách mạng vùng lên lôi địa chủ ra đấu tố, cho đến khi cả nhà cụ Tránh bị lôi ra xử quyết, cậu Hợp bây giờ lấy vợ sinh ra ông Đoá. Trong trận cải cách năm nọ, vợ chồng của cậu cũng không tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy, mang ông Đoá ném cho người bà con chăm sóc. Cho đến khi ông Đoá khôn lớn lấy vợ sinh con, đất nước vẫn đang trong giai đoạn giằng co giành quyền tự do về mình. Máy bay địch ngày đêm bay vèo vèo ở trên trời, ném mưa bom bão đạn xuống khắp làng mạc ở miền Bắc. Một buổi chiều âm u, máy bay địch bay qua, người dân ở trong làng vội vàng chui xuống hầm trốn sạch. Chỉ nghe thấy trên mặt đất xa xa ngoài cánh đồng rầm rầm những tiếng nổ long trời, mặt đất rung lên bần bật. Cho đến khi tất cả yên ắng lại, người ta mới trèo lên khỏi hầm, chạy ra xem xét rồi kháo nhau: "Ôi dồi ôi, cái đà khu đất nhà cụ Tránh tạo ngày xưa bị bom ném nổ tan tành rồi, chỗ ấy hoa bom nó để lại to như là cái ảo làng cái kìa." Ít người trong số họ biết, vào giờ phút thiêng liêng sau cái tiếng nổ của quả bom máy bay B-52, cây đa vụn ra để lại cái hố sâu đến 3 mét, đất đá bay lên rào rào, thì lại có một tiếng cười, một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Chú Dụng lẩm bẩm: "Cái hố bom kia bây giờ là cái ao, cái ao giữa đồng viền." Một tia chớp sáng lòa nghe ngay ở trong đầu của chú Dụng. Chú không nhìn thấy gì nữa, chú giật mình choàng dậy. Chú Dụng ngơ ngác thấy mình đang nằm trong một căn nhà lạ lẫm. Rồi tiếng bà Dân và chú Tính vang lên: "Ôi, bác Dụng tỉnh rồi. Ôi dồi ôi, bác làm em hãi quá." Bà Dân đang ngồi bên cạnh phe phẩy cái quạt mo cũng mếu máo: "Dụng ơi là Dụng, thế con làm cái gì mà mưa gió như thế, con lại ngủ ngoài hè à? May mà sáng sớm này tao qua tao tìm có việc, chứ không rồi mày chết tội ở đây con ơi." Chú Dụng mệt mỏi ngồi dậy sau một giấc mơ dài như là vừa diễn ra ngày hôm qua. Con không sao đâu, mẹ với em đừng có lo. Thế vợ con đâu mà mẹ? Tối ngày hôm qua là cô ấy đưa con về." Bà Dân với chú Tính choáng váng đảo mắt nhìn nhau. Trong đầu của bà cùng với chú Tính còn đang phân vân tự hỏi gần đây hay ngủ mơ thấy cô Mai thoát ẩn thoát hiện như ma như quỷ, chẳng biết là còn sống hay là chết ở cái xó nào. Bà Dân nhanh chóng trấn tĩnh: Nó không đến, chắc nó bận." Nếu như là mọi khi, bà sẽ lại cong môi lên mà chửi rủa cô con dâu không biết đẻ. Thế nhưng nay, ở trong đầu của bà cứ đinh ninh là cô Mai không còn trên cõi đời này nữa. Nghĩ vậy, bà có chút no sợ. Bà dịu giọng: Hồi sáng tao qua tìm mày, báo xem, nhờ chúng mày đi xem bố mày bị chó nó cắn vào mặt. Tao thấy mày cả người cứng đờ đờ đậm đấy, tao hại quá. Tao chi hô hàng xóm sang, thấy mày còn sống, người ta đưa thẳng mày ra đây đấy. nằm ở trên giường đảo mắt một vòng, chú Dụng nhận ra là mình đang ở trạm xá. Chú Tính đứng bên cạnh cũng vội nói: sáng nay mẹ sang tìm anh, qua bố ở nhà bị con chó nó cắn, rồi nó gặm vào mặt, chả biết là cắn nhau như thế nào, nó cắn cho một phát be bét cả máu, đang nằm nhà rên hừ hừ, chả ăn uống được gì cái kìa. Bà Dân quay sang: ơ hai cái thằng này, mày lại nói bố mày đi cắn nhau với chó à? Là cái con mất nét đấy nó chạy vào, tao bảo bố mày trói vào cái cột, ai ngờ sơ ý nó trộm lên nó cắn chứ. Chú Dụng nghe thế vậy cũng chẳng biết làm sao, ông bố già tội nghiệp của mình tự nhiên lại bị chó cắn. Chú mới hỏi: chết thì bố còn có làm sao không? Thế để con về con đưa bố lên bệnh viện ở trên tỉnh, chứ nằm ở nhà thấy nguy hiểm lắm, chứ nhỡ con chó dại nó cắn thì bỏ mẹ. Đầu giờ chiều, chú Dụng được trạm xá thăm khám qua loa để cho vài viên thuốc cảm rồi ra về. Bấy giờ bà Dân cùng chú Tính đã về bên nhà thăm nom ông Đoá. Ở trên đường đi bộ về, chú Dụng như có ai đó nhập tâm. Chú mò mẫm ra đầu cầu gần chợ. Ra đến nơi, chẳng biết làm sao, chú nhảy ùm xuống mò mẫm, lôi lên cái xe đạp cà tàng mà lẩm bẩm: may quá mà không mất. Mẹ cha mày, mày mà mất thì ông lại tốn mấy tạ thóc bỏ mẹ. Vác cái xe lên bờ, rong vội ngắm nghía vứt hết cành rào mắc ở trên xe. Không nghĩ nhiều, chú ghé mông lên yên cái xe đạp, co chân đạp một mạch về nhà xem bố bị chó cắn ra làm sao. Sang đến nơi, ném cái xe đạp chạy ra sân nhà, thấy chú Tính đã về bên nhà còn dọn dẹp cơm nước. Chú Dụng chạy vào thấy bà Dân đang ngồi bên mép giường, nét mặt sầu thảm nhìn chú, nước mắt tèm lem: chết mà thôi con ơi, từ sáng đến giờ không ăn uống được gì, cứ nằm đấy mà rên ư. Mẹ nấu cho bát cháo gà mà chả ăn được miếng nào đây này. Nhìn bố nằm thẳng cẳng, ở trên đầu trên mặt băng bó tấm vải xô đã đục màu kín mít, chừa mỗi cái đôi mắt với cái mồm. Đôi môi của ông Đoá khô nứt, khẽ mấp máy, đôi mắt nhắm nghiền. Ở bên mép giường, bát cháo gà nguội lạnh đang kéo theo từng đàn ruồi đàn nhặng bay vèo vèo. Có mấy con ruồi còn thân mật đậu lên trên môi của ông Đoá, bò ra bò vào như đang san sẻ nỗi đau cùng ông. Bà Dân ngồi bên, lâu lâu cầm cái quạt đập phành phạch đuổi ruồi. Chú Dụng cũng rưng rưng nước mắt, tiến lại nắm lấy tay bố. Khi nắm tay chú vừa chạm vào tay bố thì giật mình: ôi mẹ ơi, sao tay bố còn lại lạnh thế này? Bà Dân tá hỏa vồ lấy tay ông mà thẳng thốt: ôi trời ơi, ôi trời ơi, ông Đoá ơi, là ông Đoá ơi, chứ ông mà có mạch hệ gì thì em sống làm sao? Chú Dụng cũng khiếp lắm, người ta chết vì ốm đau bệnh tật, chết vì mưa bom bão đạn, đằng này bố mình chết vì cắn nhau với chó, không lẽ là để con chó nó cắn chết? Nghe tiếng chu chéo của vợ, ông Đoá mở mắt nhìn quanh một lượt, nhận ra là thằng con trưởng cùng với vợ ở đấy. Ông mở trừng trừng khi ông còn nhận ra một người đàn bà tóc dài bù xù, đôi mắt trắng dã, đang đánh đu tòn ten ở ngay cái xà nhà ngang trên đỉnh đầu của bà Dân. Người đàn bà kia nhoẻn miệng cười, đưa cánh tay trắng bệch, năm móng tay dài ngoằng nhọn hoắt chỉ về phía ông mà ngoắc ngoắc. Ông Đoá còn kinh hãi hơn khi thấy tay còn lại của người nọ xách theo một đứa trẻ con da tái xanh tái xám, dây nhau thai loằng ngoằng. Chớp mắt một cái lại không thấy gì. Ông ú ớ muốn nói gì, thế nhưng miệng của ông co cứng lại, toàn bộ cơ mặt đau buốt. Thấy chồng tỉnh, bà Dân vội mếu máo: ông ơi, ông tỉnh rồi, ông làm em lo quá. Chú Dụng ở bên kia cũng nắm tay bố mà nghẹn ngào: bố ơi, bố thấy trong người ra làm sao, còn đưa bố đi viện bố nhá. Trước những câu hỏi dồn dập của mẹ con nhà chú Dụng, ông Đoá chỉ há mồm ra xong lại khép lại, muốn nói mà chẳng nổi. Bỗng nhiên có cơn gió thoang thoảng mang theo mùi oi oi thôi thối từ đằng vườn cây âm u nhà ông lùa qua cửa sổ bay vào trong nhà, làm cho cái màn xô trắng đục lờ lờ bay theo gió. Bà Dân với chú Dụng cũng rùng mình khịt khịt mũi. Ông Đoá bỗng nhiên trợn mắt khi thấy là cô Mai, cô con dâu trưởng của mình, thập thò bên ngoài cánh cửa. Toàn thân của cô Mai ướt sũng, khoác trên người cái áo hoa màu đỏ, cái quần vải màu đen, mỉm cười thò tay vẫy vẫy. Trong đầu của ông đó vang lên tiếng cô con dâu: bố ơi, bố, bố đi với con bố ơi. Cụ kỵ ông bà mình ở dưới đấy đang chờ bố. Bố ơi, bố. Ông đó cảm thấy tai ù cả đi, mắt khép lại không tài nào mở ra được. Chú Dụng thấy bố lịm đi thì hốt lắm: ôi trời ơi bố ơi, bố, bố ơi, con Dụng này bố ơi, bố làm sao thế này. Bà Dân cũng khóc mếu máo, chỉ thấy ông đó như cố trở vặn mình một cái, rồi tay chân co quắp, giật giật lên mấy cái, rồi tuyệt khí. Ở trong nhà òa lên tiếng khóc của hai mẹ con, xé ra gan, xé ruột: ôi trời ơi, ông đó ơi, hôm qua còn ngồi ăn cơm với nhau mà nay ông lại bỏ em thế này à ông đó ơi, rồi em sống làm sao ông ơi. Mấy người bà con chòm xóm nghe vậy thì cũng mon men chạy sang bờ rào mà hóng hớt. Họ cũng bàng hoàng không tin nổi khi biết được ông đó rũ áo trầu rời. Cái tin ông đó cắn nhau với chó bị chết nhanh chóng lan truyền ra khắp làng khắp tổng như là dịch bệnh. Ai nghe xong cũng thốt lên: mới hôm qua còn gặp lão đi cất vó mà nay đã chết rồi. Mà mẹ nhà nó, đúng là đời mà, sống này chết mai, đéo biết thế nào được. Trong đám ma nhà ông đó, bà con chòm xóm xa gần thăm viếng nườm nượp. Bà Dân rũ rượi bên cái quan tài, chú Dụng khoác tấm vải xô trắng, ngang bụng buộc dây chuối, tay chống gậy phủ phục bên linh sàng. Thấp thoáng bóng vợ chồng chú Tính, người mặc áo tang chạy ngược chạy xuôi lo cỗ bàn tiếp khách. Có mấy người lên tiếng chỉ trích cô Mai: cái con Mai này nó cạn tàu giáo máng quá đấy, dù gì bố chồng chết nó cũng phải về mà chịu tang chứ. Đằng này bỏ đi bạt mạng, có khi là tớ lên đi theo dài đấy. Miệng lưỡi thế gian nó như làn sóng biển, chứ có phải là miệng chum miệng vải đâu mà đẩy được. Ngày xưa thì họ chửi ông bà đoá dân ăn ở thất đức, nay khi người ta nằm xuống thì chúng nó lại giàu mỏ buông lời xối xả xót xa giả nhân giả nghĩa. Khổ, ăn ở hiền lành ấy thế mà cả đời chưa được bồng đứa cháu nội mà đã lại đi rồi. Sau cái đám ma của ông đó vẫn không thấy tung tích gì của cô Mai, chú Dụng đâm ra cay cú. Chú nghĩ có khi con vợ của mình nó mượn cớ mẹ chồng trời mà bỏ đi theo dai thật. Mỗi một lần nghĩ như vậy, chú Dụng đâm ra bực dọc cáu gắt với mọi người xung quanh. Tâm tính dần dần thay đổi. Ngày xưa cả ngày chú chẳng động đến một giọt rượu, bây giờ thì say sưa luôn cả một ngày. Nhiều khi say quá, chú rúc luôn vào bụi tre mà ngủ. Rồi thậm chí có chui cả vào chuồng lợn của nhà bà Chuyên hàng xóm, ngủ chung luôn với lợn, chẳng biết trời trăng con mẹ gì. Còn bà Dân thì lủi thủi ra vào một mình ở trong căn nhà mênh mông cô quạnh, đêm xuống chỉ có tiếng thạch thùng chặt lưỡi. Vào một đêm nọ mưa gió bão bùng, sấm chớp lập lòe, bà Dân thu mình quận tròn trên cái giường tre ọp ẹp. Ở bên ngoài mưa xuống ầm ầm như là cái năm vỡ đê nọ. Đang nằm ở trong giường, mắt mở to nhìn chăm chăm ngọn đèn dầu lay động mỗi một lần gió thổi. Bà nghẹn cổ nhìn ra ngoài. Đâu đó trong ngôi nhà rộng thênh thang của bà vang lên tiếng nước chảy tí ta tí tách từng giọt, từng giọt. Bà lắng tai nghe một hồi, bất chợt đôi mắt của bà trợn tròn cả lên. Ở trên sàn nhà in vết chân thấm đẫm nước và bùn đất chẳng chịt, như là có ai đang đi lại trong gian buồng. Bà Dân kinh hãi ngồi bật dậy, bò thụt lùi ra góc giường, miệng ú ớ: Ai đấy? Ai đấy? Không có tiếng giả nhời, chỉ có tiếng mưa kèm theo tiếng sấm sét đang đì đùng vang lên. Bất chợt, cánh cửa sổ như có ai đó mở tung ra. Gió ở bên ngoài lùa vào, làm cho ngọn đèn dầu ở trong buồng vụt tắt. Không gian bốn bề tối đen như mực. Đâu đó trong tiếng mưa, bà nghe rõ mồn một có tiếng người đàn bà khóc lóc rên rỉ. Bà Dân ngồi im, không cả dám thở mạnh. Trong đầu mường tượng ra cái bóng tối trước mặt, bất thình lình nó có con ma thò ra vồ lấy mình. Mới chỉ nghĩ như vậy thôi mà bà đã cảm thấy da đầu tê dại, miệng mấp máy. Ông ơi, ông sống khôn ông thác thiêng, ông về đây ông phù hộ ông che chở cho em với ông Đoá ơi. Bất chợt một giọng nói âm u từ sau ao nước nhà bà vọng vào, xoáy sâu vào trong lỗ tai. Mẹ ơi, con lạnh lắm. Mẹ ơi. Bà Dân nghe vậy thì hồn vế lên mây. Bà toan mở cửa chạy bổ ra khỏi nhà mà hét lên. Thế nhưng bấy giờ toàn thân của bà như bị trói chặt ở trên giường, không nhúc nhích nổi. Tiếng nói lúc này không còn từ sau nhà vọng vào nữa, mà đã vang lên chính trong căn buồng của bà. Mẹ ơi, con lạnh lắm. Mẹ ơi. Cánh cửa buồng bỗng nhiên kẽo ca kẽo kẹt, từ từ mở ra. Tiếng nói kia đang phát ra từ ngay ngoài cửa. Bà Dân bấy giờ chỉ biết trợn mắt, nuốt nước bọt, chờ đợi tiếng nói. Tiếng nói vẫn cứ vang lên đều đều. Mẹ ơi, nghiệp nhà mình gây ra, cớ làm sao mẹ lại đổ lỗi cho chúng con không biết đẻ à, mẹ ơi. Gió ở bên ngoài thốc vào kèm theo nước mưa, làm cái màn ở trên đầu bà bay theo gió phần phật. Ở trong phòng sộc lên mùi tanh như mùi cá ươn, kèm theo tiếng khóc tức tưởi. Một tia chớp sáng lòa ánh lên, bà Dân mới thốt lên kinh hãi. Ôi trời ơi. Đập vào mắt bà Dân, ngồi ngay bên mép giường của bà, một người phụ nữ mặc áo cánh hoa đỏ, tóc bết lại, toàn thân ướt như con chuột lột, đang ngồi quay lưng lại về phía bà. Trong thoáng chốc, cổ họng của bà nghẹn ứ lại như là bị ai bóp. Tay chân của bà khô khoáng loạn xạ. Cho đến khi một tia sét nữa bất ngờ vang lên, lóe sáng. Bà Dân sợ muốn vỡ mật khi thấy cái khuôn mặt trắng bành bạch, mắt trợn lên rỉ máu, đôi môi bầm dập dí sát vào mặt bà, bây giờ chỉ cách có khi đến gang tay. Bà Dân cảm thấy tai ù cả đi, mất đi ý thức, không còn biết trời trăng gì nữa. Ở ngoài kia chẳng hiểu cớ làm sao, trong cơn mưa sét đánh liên tục đùng đùng đùng đùng. Hai hôm sau, mặt trời lên quá ngọn tre, Thím Hiên đạp xe đạp cọc cạch đi chợ về ngang, đỗ lại trước cổng, nhìn vào trong sân nhà bố mẹ chồng. Thấy lá cây rụng đầy sân, đàn gà sơ xác dắt díu nhau cục ta cục tác, đói ăn. Quái nhỉ, mẹ làm gì mà mưa bão lá rụng đầy sân, không có dọn dẹp đi. Lưỡng lự một hồi, muốn vào hỏi thăm mẹ, nhưng lại sợ lại bị ăn chửi vì cái tội không biết đẻ, cho nên Thím cứ tần ngần do dự. Sau một hồi suy nghĩ, Thím cắn môi tiến ra mở cổng, dòng xe đứng ở góc sân mà gọi. Mẹ ơi, Mẹ, con đi chợ về ngang qua thăm mẹ, mẹ ơi. Gọi vài câu, không có tiếng giả nhời. Đi loanh quanh trong sân một hồi, tiến lên thấy cửa nhà vẫn đóng im ỉm. Định mở cửa vào xem thì thím nhận ra là cửa khóa trái bên trong. Như vậy là mẹ chồng vẫn ở trong nhà. Tò mò thím tiến ra cửa sổ, dòm vào, thấy trên giường trống trơn không có ai. Ô lạ thật đấy, cửa đóng thế này mà đi đâu không biết. Thím đi vòng qua dãy nhà ngang xuống bếp, thấy cửa hậu mở toang. Tiến lại dòm vào trong nhà, khung cảnh vẫn vậy, bộ bàn ghế vẫn nằm điều hiu. Chỉ có điều bầu không khí trong nhà lúc này lại tỏa ra sự rần rợn. Rụt cổ lại, thím nhìn thấy cây ổi găng ruột đào ở ngoài ao, quả chê chít, chim đang kéo về ăn. Thím tiến ra định bụng mang vài quả về cho chồng. Đang ngồi trên cây hái ổi thì đột ngột thím giật bắn mình. Từ trên cây dừa kế bên có con chim lợn, nó đang núp trong bóng tối của đám lá dừa, tự nhiên giật mình vỗ cánh phành phạch phành phạch. Nó bay nhào thẳng ra ngoài, kêu lên mấy tiếng eng éc eng éc. Thím hiên loạng choạng tí nữa thì lộn cổ cả xuống ao. Thím bấu vào cành cây. Tiên sư, làm bà hết cả hồn. Tự dưng nước ở trong ao sủi tăm lên ủng ục, như là có cái con gì ở dưới đang chở mình trực ngoi lên. Thím hiên chăm chú ngạc nhiên thì ngay chỗ cầu ao đánh rào một cái, một cái xác nổi lên trong tư thế nằm ngửa, mặt mũi quần áo đã căng trương phình. Thím hiên vừa nhìn thì khiếp sợ, lộn thẳng cổ từ trên cây đánh ùm xuống ao, quẫy nước bì bõm bỏ lên trên bờ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, bác Mai, bác Mai, sao lại ra cái nông nỗi này? Còn đang khiếp sợ khi phát hiện ra xác của chị Mai không hiểu vì lý do gì mà chết đuối trong ao thế này, thì bất ngờ ở bên cạnh xác của chị Mai lại làm đánh rào một cái nữa, một cái xác nữa cũng trồi lên, mà chỉ liếc qua là thím nhận ra ngay chính là bà Dân. Trên người bà Dân mặc cái áo cánh màu nâu bạc màu cùng với cái ống quần rộng đen kền kịp. Hai mắt của bà Dân bấy giờ mở trừng trừng, miệng trào ra toàn bùn đất đen kền kịp. Thím hiền ngã lăn quay. Làng Lương ơi, cứu em với. Khi nghe tiếng của thím hiền kêu lên, cả hai cái xác đồng loạt rỉ máu đỏ tươi từ mắt, từ miệng, từ tai, loang ra nước ao đỏ lòm lòm. Thím lồm cồm bò dậy chạy ra cổng chi hô ầm ĩ, mọi người cũng xúm lại hỏi han. Người ta bàng hoàng khi hay tin mẹ chồng nàng dâu chết chung một ao. Ấy thế là người ta lại hò nhau kéo xác của cả hai lên bờ. Ở trên trời, mây đen từ xa ùn ùn kéo đến, che lấp ánh mặt trời. Chú Dụng bây giờ đang chén chú chén anh. Ở ngoài quán thì một thằng chạy ra hồng hộc, nói như quát. Ôi dồi ôi, Dụng ơi là Dụng, cái giờ này mà còn ngồi đây à? Vợ mày nó chết mẹ ở ao nhà ông đó bà Dân kia kìa, cả mẹ mày nữa. Chú Dụng nghe tin sét đánh, buông rơi chén rượu xuống đất vỡ tan tành, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, không cả lấy xe đạp. Người kia trông theo lắc đầu thở dài. Chú Dụng vừa chạy vừa khóc như đứa trẻ con. Về đến nơi nhìn thấy hai cái xác nằm ở trên giường phủ chiếu kín mít, cả nhà bốc lên mùi oi oi, rồi nhặng kéo từng từng đàn bậu trên xác chết trông như là đĩa xôi đỗ đen. Vừa thấy chú Dụng về, vợ chồng nhà Tính Hiên mếu máo chạy lại. Anh ơi, sao lại khổ thế này à anh ơi? Gạt họ ra, chú Dụng tiến lên mép giường, đưa tay run run mở manh chiếu, lộ ra là hai khuôn mặt tái nhợt của vợ, của mẹ. Chú cắn môi đến bật máu, nước mắt chan hòa mà quỳ gục xuống. Ôi trời ơi, mình ơi, mẹ ơi, sao lại bỏ con mà đi thế này? Mình ơi, sao lại? Ông Huấn ở bên kia đang đan rổ, nghe tin con gái chết đuối thì khóc nấc lên, quăng sạch rổ giá mà lao sang bên này. chạy vào đến nơi nhìn xác con gái nằm trơ trọi ở trên giường, từng giọt nước mắt trên gương mặt đen sạm một đời khắc khổ vì con tuôn rơi. Nghẹn ngào, ông ngồi đó thẫn thờ mà nói như là oán là trách. Con ơi, sao lại thế này à con ơi? Cháu ngoại ông còn chưa được bế mà sao đành lòng bỏ cái thân già này mà đi con ơi? Từ nay bố bơ vơ trên cõi trần, rồi biết trông cậy nương tựa vào ai à Mai ơi? Ông già gầy gò ốm yếu run rẩy nắm tay cái xác con mà thốt lên, làm cho mọi người ở đấy cũng không cầm nổi nước mắt. Đám tang của mẹ con bà Dân diễn ra trong sự kinh sợ của người dân. Người ta vẫn nói chả biết cái nhà này nó gieo cái nghiệp gì ấy mà nay nhận cái trái đắng quá. Sau đám tang của vợ, của mẹ, chú Dụng suy sụp thật sự. Ngày ngày rượu chè say sưa, lang thang điên dại khắp làng trên xóm dưới, miệng liên tục gọi tên vợ. Ấy là từ đó người ta gọi chú là cái tên Dụng Đen. Mình ơi, mình ơi, mình về đón tôi với. Mình ơi. Một năm sau cơn gia biến nhà ông Đoá bà Dân cũng dần dần lắng xuống theo cuộc sống hối hả. Một sớm nọ, chị Quý đi làm mạ, lúc đi ngang qua khu bãi mả đầy hơi sương, thấp thoáng nhìn vào, chị giật mình thấy bóng người ngồi trên đỉnh đống mả đang vẫy chị. Nghĩ là ai đi làm sớm trêu chị, gọi vào nói chuyện phiếm. Chị rẽ vào được một đoạn thì thấy chú Dụng đang nằm đấy. Ôi ôi bác Dụng, thế lại nhớ vợ ra đấy mà ngủ à? Thôi, sáng rồi đi về thôi. Nghĩ ông Dụng này có khi đêm qua say sưa lại nhớ vợ mà mò ra đây nằm. Suốt một năm qua người ta chứng kiến cái cảnh này nó như là cơm bữa. Tiến lại gần cúi xuống lay lay người của chú Dụng thì chị hét toáng cả lên, quăng mẹ cả cuốc cả xảo mà chạy bổ vào làng. Ôi trời ơi, Dụng Điện nó chết rồi, Dụng Điện nó chết rồi. Người ta đang đi làm đồng, đi chợ, nghe tiếng chi hô thì xúm xít. Ra đến nơi, người ta thấy chú Dụng nằm co quắp ngay cạnh bên mộ vợ, cả người ướt đẫm vì phơi xương, da rẻ trắng bành bạch. Rồi kiến, rồi côn trùng, nó đang bò bu kín xung quanh. Khổ thế, nhà có không chết, lại chết đường, chết chợ, chết bãi, chết bồi thế này à, em ơi. Chú Tính và Thím Hiên hay tin cũng tức tưởi chạy ra. Vừa nhìn thấy xác anh, chú Tính xả vào. Anh Dụng ơi, em chỉ có cô mình anh thôi, vậy bây giờ anh bỏ em đi thì em làm thế nào hả anh Dụng ơi? Cứ thế chú Tính khóc giống lên ở bãi tha ma. Kể từ nay trong nhà chỉ còn lại một mình chú bơ vơ cô độc. Sau đám tang của chú Dụng, người ta ca ngợi chú Tính nặng tình nặng nghĩa, ca ngợi chú Dụng cũng sâu sắc tình cảm, hiền lành vắn số. Hôm rỗ đầu tuần 49 của chú Dụng, chú Tính đứng ra lo liệu, mời họ hàng xa gần mua dựng ngựa giấy vàng mã. Từ ngày bác cả theo người Thiên Cổ, chú Tính đứng trước ban thờ ông Đoá bà Dân cùng với vợ chồng anh trai. Chú đem hết toàn bộ ban thờ ở bên đấy về nhà này để dễ bề chăm nom. Ông thầy nghĩ lần này được Thím Hiến qua tận cửa cầu cạnh sang làm lễ. Mâm lễ có con gà luộc, có xôi miến, tất cả được bày ra. Ông Nghị vừa ngồi vào làm lễ thì bất ngờ chú Tính ngã lăn ra dãy đành đạch vài cái. Cả nhà hốt hoảng nghĩ, thôi bỏ mẹ rồi, không lẽ lại theo gót nốt cả nhà về cõi Vĩnh Hằng. Người ta còn đang trợn mắt há mồm thì bất ngờ chú Tính ngồi phắt dậy, ánh mắt lườm lườm quét qua từng mặt mọi người. Một bà trong họ kêu lên, thầy ơi, chú bị vong ốp à thầy? Ông thầy Nghị vẫn ngồi yên theo dõi diễn biến, đôi lông mày cau lại. Thầy gật đầu, vong ai, về nhận hưởng lộc. Mau mau khai khẩu xem nào. Chú Tính nghiêng đầu nhìn chằm chằm ông Thể Nghị mà cười giặt dẻo. Khai khẩu? Tao mà phải khai khẩu với cái ngữ này à? Mày chỉ là phận con cháu, mày đừng có láo. Mọi người ngẩn ngơ nghe vong diễu võ dương oai. Không biết vong kia là tiền bối cụ kỵ nào mà ăn nói bề thế như vậy. Ông cụ nghĩ lại tiếp. Này, đừng có mà láo. Mày là quỷ đói, chưa cái vong gì thứ nhà mày. Từng câu từng chữ ông Nghị phun ra làm cho cả đám trợn mắt há mồm. Thím Hiên nghe thấy chồng bị quỷ nhập thì khóc òa lên. Thầy ơi, thầy cứu nhà cháu với, chứ không thế này thì chết thầy ơi. Ông Nghị nhìn chằm chằm chú Tính, chú Tính cũng nhìn chằm chằm ông Nghị. Cứ thế một người một quỷ ngồi khoanh chân nhìn nhau chằm chằm. Một hồi ông Nghị tiếp. Đời trước nhà này nặng nghiệp, ngoài cổng quỷ đói oan hồn chen chúc nhau đầy kìa kìa. Nghe đến đây thì mỗi người phảng phất như là có cơn gió lạnh xẹt qua. Không ai bảo ai, tất cả chạy giạt sang một bên túng tụng lại với nhau. Ông Thầy Nghị lại tiếp. Thôi, ân oán tường báo, nhà nó tan hoang thế đủ rồi, còn không tha cho nhà người ta hay sao? Vong trong người chú Tính đưa tay hít hít mũi con gà luộc. Nghe vậy thì trợn mắt, nghiến răng. Tao không tha, con cháu nhà này tao phải bắt hết. Năm đó tao van, tao xin, mà lão Tránh vẫn dìm chết tao ở ao. Chỉ hận không tự tay giết được vợ chồng lão, rồi cả thằng Hợp, cái thằng phản bội. Chúng nó còn thuê thầy Pháp yểm tao dưới gốc đá bao nhiêu năm tháng cù quạnh, chịu đói chịu khát. May mà tao thoát ra. Này, tao bắt con cháu chúng nó trả nợ cho tao. Vong nói xong một thôi một hồi, nước bọt văng tung tóe. Ánh mắt của chú Tính long lên sòng sọc đỏ ngầu. Biết nói cứng nói mềm cũng vô ích. Ông Thầy Nghị đứng lên, móc trong người ra một sợi dây vải được bện thắt nút bằng những đồng tiền xu, trông đẹp mắt lắm, thòng ra trước mặt chú Tính. Đây, tha cho người ta, tao tặng mày cái vòng này, đẹp không? Vòng mắt sáng lên, chìa tay vồ lấy cái vòng, xỏ luôn vào tay, giơ lên ngắm nghía ra chiều hài lòng, vênh mặt nói như lệnh. À, đẹp đấy, mày đốt đi, xuống tao đeo. Vừa lên đã được trò vòng, phấn khởi thế chứ lẹ. Nó toàn tháo cái vòng ném ra để mang đi đốt, thì ông Nghị lẩm bẩm niệm chú. Bỗng nhiên vong rú lên đau đớn lăn ra dãy đành đạch. Ông Nghị cười nói. Sao lại đốt? Đây là vòng buộc hồn thầy tao để lại, nhằm khống chế ma quỷ, đánh không lại thoát xác. Ở đốt đi tao tiếc lắm nè. Mọi người chố mắt trầm trồ. Sống đến nửa đời người nay mới được tận mắt xem một màn trục vong hiếm có. Vong bấy giờ mới rú lên. Mày lừa tao. Tao giết mày. Mày lừa tao. Không để cho vong dài dòng, ông Nghị niệm chú, lôi từ trong túi ra sợi dây làm từ cái gì trông như là roi mây. Ông Nghị bắt đầu lầm nhầm, miệng niệm, tay bắt đầu vụt liên tục, đen đét lên người của chú Tính. Ở bên trong, vong lăn ra dãy đành đạch, hai mắt trợn ngược, sôi cả bọt mép. Ông Nghị hỏi, thế có ra không? Tha cho tật thì người ta, thì tao cho mày theo về, mà ăn mày cửa Phật, ăn mày gốc đa. Thế nhưng vong vẫn cứ cứng họng, nghiến răng căm phẫn. Tao giết, tao không tha. Không nói không rằng, ông Nghị lại vung roi lên mà vụt chan chát. Tiếng roi xé gió kêu lên vun vút. Thím Hiên ở bên cạnh xót chồng, khóc lóc thì lại bị can. Thầy ơi, thầy đánh thế thì nhà con chết mất thầy ơi. Ông Nghị hất Thím Hiên ra mà trợn mắt. Không đánh nó mới chết. giữ con điên này lại để cho tao làm việc. Mấy người họ hàng chạy lại lôi thím Hiên ra giữ chặt. Thím ơi, thím, để cho thầy làm pháp sự đi. Chứ nói đến quỷ là tớ hãi lắm đây này. Ở bên kia, ông Nghị vẫn nghiến răng nghiến lợi vụt chan chát. Sau một hồi, chú Tính te tua, đầu bù tóc rối, nằm co ro, rên hừ hừ. Thầy ơi, con đau lắm rồi. Thầy tha. Thầy nói gì con cũng nghe thầy ơi. Bấy giờ, ông Nghị mới dừng tay, mỉm cười đảo mắt ra cổng. Chỉ thấy ngoài đấy bây giờ trống trơn, cấm tiệt không có vong ma quỷ đói gì nữa. Chúng nó lúc nãy còn súm đen súm đỏ chầu trực, nay thấy đại ca xông vào bị đánh cho nằm lăn lóc kêu oai oái, chúng nó chạy mất dạng. Thậm chí liếc mắt ra xa còn thấy vong của một thằng què còn đang bỏ lê bỏ lết, cũng đang cong đuôi mà chạy. Ông cụ Nghị bây giờ mới mệt mỏi phì phò mà ngồi xuống. Báo danh xem nào. À, thế vong là ai? Ở đâu mà lại thế này? Dạ, tên Bính. Đét một cái, ông cụ Nghị vung roi vụt vào chân, làm cho chú Tính co rụt người lại rít lên như đỉa phải vôi. Họ tên đầy đủ cho tao. Chú Tính bây giờ mới ngồi dậy, bỏ ra xa khỏi ông Nghị, ngồi bệt xuống đất tay bó gối ở góc nhà mà run rẩy. Dạ, Tạ Thị Bính. Bao nhiêu tuổi rồi, cứ làm sao lại phải đuổi cùng giết tận người ta? Năm con hết dương là 17. Từ đánh đến nay con không nhớ. Tại cụ nhà chúng này, nó làm chánh tổng, nó vu oan, nó dìm chết con ở ao, nó yểm con mấy chục năm, con chết oan hóa quỷ. Vừa nói, chú Tính vừa khóc thút thít. Ông thầy Nghị dịu giọng: Thế bây giờ có theo ta không? Rồi ta gửi lên chùa, có ăn có mặc. Mặc dù không muốn, nhưng hồn ma của Bính biết làm sao. Thôi thì chín bỏ làm 10, cũng cắn răng mà gật đầu. Ông Nghị cười cười đứng dậy. À, thế bây giờ nhận lộc, ăn uống no say, rồi ra ngoài kia bấu lên cành cây nêu đợi tao. Lát xong việc tao ra, chứ mà mày mà lừa tao thì mày chỉ có nước chết thêm lần nữa, nghe chưa? Biết thầy chưa? Vong chị Bính dạ vâng, rồi thoát xác trả lại cho chú Tính. Chú Tính ngã vật ra đất, mềm như sợi bún. Thím Hiên vội vàng chạy lại, cùng vài người dìu chồng vào buồng bôi dầu. Ông cụ Nghị ra sân, nhìn thấy dưới gốc cây co do bóng người phụ nữ tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, tay chân bầm tím, đang đứng dòm vào trong đợi. Ông quay vào hoàn lễ xong xuôi. Trước khi ra về, ông kéo chú Tính ra một chỗ. Thôi, ông nó cũng là cái nghiệp, từ nay khỏi lo, vợ chồng bay từ giày sống sao cho nó có tâm là được. Chú Tính sau khi tỉnh lại, nghe vợ kể hết mọi việc thì hãi lắm. Nghe thầy nói vậy thì rối rít cảm ơn, tiễn thầy ra tận cổng. Bỗng nhiên từ ngay trên cành cây nêu xả xuống con bướm bướm đen sì to như cái bàn tay sập xòe lượn một vòng, đậu trên vai của ông thầy Nghị. Thầy ơi, thầy... Không sao, đi về đi, tao về cho nó lên chùa. Ông cụ Nghị nhìn con bướm cười ha hả, quay đi bước thẳng ra ngoài cổng. Chú Tính đứng đấy trông theo đến khi bóng thầy mất dạng. 2 năm sau, trong một buổi chiều tà, trong căn nhà cũ của ông đó bà Dân, khói bếp nấu cơm chiều làng xóm đã bốc lên lượn lờ. Chú Tính đi làm về dựng xe ở ngoài sân, hớn hở. Thím Hiên tay bồng đứa bé chạy ra. Bố cụ Tí đã về đấy à? Ờ, thế về rồi à? Thế có mang quà cho bọn trẻ con không? Chạy vào nhà đỡ cả, đỡ con, hai vợ chồng tươi cười hạnh phúc, tiến đến ban thờ thắp nhang cho bố mẹ và vợ chồng bác cả. Chú Tính lẩm bẩm. Bố mẹ, anh chị, về phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho chú cu Tí, cho con cháu đích tôn họ nhà mình. Ở bên ngoài kia, mặt trời đã xuống núi, thôn xóm đã lên đèn. Ngôi nhà ấy sau biết bao nhiêu năm tháng nay mới bắt đầu lại được ấm cúng trở lại. Ok, chúng ta hết chuyện giải oán. Đúng là oán đã được giải. Anh thấy là cái Hà Cơ viết về thầy Pháp cũng hay đó em. Hà Cơ viết về thầy Pháp cũng rất là hay đó em. Có khi là em nghiên cứu viết về thầy Pháp. Ok, cảm ơn Thái Tài đã umbala ra 5 đồng. Giá như mà các bạn tiếp tục umbala chi chít cái chat box lên thì nó tuyệt vời hơn đó. Nhè. Yeah. Ông Thái Tài này là ông Pháp Sư rồi. Ông uống ba la cái ra ngay. Cảm ơn Thái Tài nghe. Cái màu xanh rất là đẹp. Anh chị em nào có lòng thì uống ba la tiếp cho bé với bị rét quá. Thật sự là rét. Đến đoạn cuối đọc lúc đánh khảo con quỷ thì nó mới nóng người lên một tí. Thật sự là rét thật không? Rét thật. Mình có cái đèn sưởi nhưng mà mình không dám bật, tại vì bật cái đèn sưởi là nó sáng nó sẽ làm loạn cái luồng ánh sáng kia và cái phông đèn của mình nó sẽ bị lỗi. Vũ Mây ăn xôi đồ đen à? Nguyễn Như Đông, trời ơi, ở chỗ em thì anh không biết, chỗ anh nó có 10 độ xong rét em, rét lắm. Bé Khét, hiệp sĩ Khét, cái chăn của anh đây nè, để đằng sau đó. Con chào cô Kim. Rét quá, mà rét như thế này hít cái khí lạnh rất là sợ. Những cái người đọc online như mình rất là sợ cái trời lạnh này, hít cái khí lạnh này vào là sợ bị viêm họng. Mấy ngày hôm nay là giữ cái cổ ghê lắm. Đi ra đường chạy xe ôm là cứ quấn kín mít cái cổ. Hà Cơ, anh nghĩ là em có khi là em cũng nghiên cứu cái dòng pháp sư đi, tại vì anh thấy là em viết pháp sư cũng rất là ok đó. Hôm nay không có dám mặc quần đùi màu đỏ nữa rồi, từ cái hôm trời nó đổ rét ba hôm nay là không có dám mặc quần đùi nữa rồi. Bây giờ còn đang hai quần luôn. Một cái quần thể thao. Còn ở ngoài là một cái quần hoa của vợ. Tại vì chiều nay hai vợ chồng cá độ với nhau. Và mình thua độ. Và vì mình thua độ cho nên là mình sẽ phải mặc cái quần hoa của vợ cả ngày mai. Thôi anh em đừng, tôi biết là anh em sẽ nói câu gì tiếp theo rồi đứng lên để cho anh em xem không. Bỏ cái điều đó đi, tôi sẽ không đứng lên đâu. Đang mà phải mặc cái quần hoa của vợ. Tôi không đứng lên đâu, tôi đang xấu hổ suốt từ chiều đến giờ rồi. Hai vợ chồng độ với nhau. Mình thua độ. Và ngày mai mình sẽ không ra khỏi nhà. Mình sẽ phải mặc cái quần hoa của vợ. Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa bát. Cay. Cay. Rất cay. Bà còn định bắt mình mặc luôn cả cái quần lọt khe của bà. Nhưng mà trong cái độ nó không có cái đó. Nó chỉ có mặc cái quần hoa thôi. Không, nhất dứt khoát là tôi không đứng lên đâu. Tôi đang cảm thấy cái mùi nhục nó bốc lên khét lẹt lẹt đây. Cũng may là ngày mai mình cũng không phải chạy xe. Ngày mai mình nghỉ. Mình sẽ không ra khỏi cổng. Thế là không ai biết. Sẽ không ai biết. Không có đứng lên. Cô Kim, con không có đứng lên đâu cô. Con xấu hổ lắm. Con xấu hổ lắm. Không có đứng lên đâu. Ok. Chiều mai đến giờ lại độ tiếp. Nhất định mai mình phải thắng. Tôi thề với công, mai tôi sẽ thắng. Cái quần hoa đó Huyền Trang, cái quần ngủ nó rộng anh mới mặc được. Chứ mà quần bình thường của bá làm sao anh mặc được. Mai anh lại độ tiếp nó quyết. Mai anh lại đặt một con độ nữa. Anh quyết tâm phải thắng vụ này. À, ok, anh em sẽ xem. Ok, thôi bây giờ rét lắm rồi. Xin phép anh em là mình off stream. Để mình vào giường mình nằm thôi. Lạnh lắm. Thật sự là lạnh lắm. Xin phép anh em nha. À, một lần nữa chúc anh chị em ngủ ngon. À, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.